Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1028 dây dưa lý niệm. Chương 1029 dây dưa lý niệm, ngươi câm miệng. Đây là vì càng nhiều trí tuệ sinh mệnh. Đây là vì đại cục. Tất yếu hy sinh hoàn toàn có thể thừa nhận. Adam nhịn vài giây, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đại cục. Ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của bọn họ? Bọn họ hy sinh ở một hồi không hề ý nghĩa chiến đấu giữa bọn họ cha mẹ, thê nhi về sau như thế nào sinh tồn ngươi nghĩ tới sao? Trên mảnh đại lục này 1000 vạn sinh mệnh ngươi đều nhìn không thấy sao? Bọn họ làm cái gì chuyện xấu sao? Daisy hóa thân chính nghĩa bằng hữu, chỉ vào cái mũi. Đem Adam một trận mắng, đại lão khẳng định không thèm để ý loại sự tình này. 1000 vạn vẫn là 1000 triệu đối đại lão tới nói đều là bụi bặm. Nhưng đối Adam không phải. Adam vẫn là phàm nhân. Thậm chí là một cái lòng mang chính nghĩa phàm nhân. Hắn làm không được lãnh khốc vô tình. Coi thường sinh tử. Đặc biệt là hiện tại phát sinh sự nghiêm trọng rời bỏ hắn tự thân ý nguyện. Daisy chính là lợi dụng. Hắn trong lòng thiện lương đang ép hắn, làm hắn đối cái này lựa chọn sinh ra nghịch phản tâm lý, buộc hắn cùng Thanos phản bội. Nếu có thể đem diệt đại thánh bức hồi hoa quả sơn mới hảo đâu, về quê trồng trọt đi thôi. Hạt trộn lẫn cái gì a? Ngươi lại dùng loại này thủ đoạn nhỏ tới dao động ta. Lần này ta sẽ không bị lừa. Này 1000 vạn người đáng giá hy sinh. Adam chém đinh chặt sắt buông tàn nhẫn lời nói. Lúc sau chắp tay sau lưng không hề lý nàng, có hiệu quả sao? Daisy trên mặt sinh khí. Trong lòng cũng ở cân nhắc, hẳn là có hiệu quả. Liền Thanos cái kia xú cất chó giống nhau thanh danh. Đều không cần 3 người thành hộ. Adam ở vũ trụ hỗn mấy ngày sẽ biết, đến lúc đó hắn nhất định sẽ cùng Thanos sinh ra khoảng cách. Hai bên lý niệm chênh lệch kỳ thật vẫn là rất lớn, nhưng đó là về sau. Hiện tại này quan bất quá đi. Daisy liền không lần sau cơ hội, nếu không không lên sân khấu. Lên sân khấu liền phải thắng, nàng không buông tha một chút chi tiết. Cẩn thận đánh giá trên chiến trường tình thế, ầm vang, một tiếng bạo vang. Thanos giết chóc còn ở tiếp tục, một cái thân cao 5 mét người khổng lồ bị Thanos một quyền đánh bạo. Đầu. Điên cuồng Titan giết chóc không riêng làm di dân sợ hãi. Ngay cả Star-Lord cùng Rocket Raccoon cũng có chút chịu không nổi, bất quá bọn họ cũng chưa nói cái gì, điện ảnh Ngân Hà hộ vệ đội hình như là ngốc bạch ngọt giống nhau. Kỳ thật này mấy người đều là thây sơn biển máu trung bò ra tới nhân vật bị vũ trụ hải tặc nuôi lớn. Star-Lord không có giết hơn người sao? Rocket Raccoon trong tay súng laser là bài trí sao? Gamora vũ trụ đệ nhất sát thủ danh hào từ đâu ra? Đức kéo khắc tư vì cái gì bị lấy chính trực mà nổi tiếng Sanda người bắt lại? Kỳ thật 4 người này đôi tay đều dính đầy máu tươi. Tương đối mà nói, Star-Lord đạo đức tiêu chuẩn cao một chút, nhưng cũng chính là cao một chút. Sát ngoại tinh nhân hắn không chút nào nương tay. Này đó di dân ở trong lòng hắn liền ngoại tinh nhân đều không tính, ngươi thật quá đáng. Ngươi đây là ở hành hạ đến chết. Cái kia Adam hình chiếu không tiếp thu được Thanos hung tàn. Hắn ma pháp giống sóng biển giống nhau đi phía trước điên cuồng tuôn ra. Mấy trăm di dân chiến sĩ bị cuốn đi vào. Biến mất vô tung, ngu xuẩn. Đều là dead. Đây là nhất công bằng một sự kiện. Ngươi liền đạo lý này đều thấy không rõ sao. Thanos lạnh giọng phản bác. Nhưng hắn ngay sau đó phát hiện cái gì vấn đề. Đem Adam trên dưới đánh giá 2 mắt, cái này Adam cho hắn cảm giác như thế nào như vậy kỳ quái. Ta dựa, Daisy thấy như vậy một màn cũng nho nhỏ mà giật mình một phen. Đại biểu ca có thể a? Phải biết rằng hiện giờ ở phụ không gian cái kia Adam cũng không phải là bọn họ lưu lại hình chiếu. Bọn họ không tới đa nguyên cấp, không năng lực này, kia hẳn là Warner Bapo tồn tại vì khảo nghiệm. Cố ý từ Adam trong cơ thể phục chế ra hình chiếu. Hiện giờ Thanos thế nhưng có thể phát hiện vấn đề. Daisy lại cẩn thận nhìn vài giây. Có thể nhìn ra Thanos cũng không phải thực xác định. Hơn nữa sư tử đầu cầm Asgard chế thức chiến phủ xuất chiến. Thanos tạm thời gác lại cái này nghi ngờ. Chuyên tâm ứng chiến sư tử đầu, hai người gian thực lực chênh lệch rất lớn. Hiện tại sư tử đầu cũng liền cùng lúc trước vừa mới ra đời hao không sai biệt lắm. Hơn nữa hầu mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành, mà hắn đã sớm qua một cái chiến sĩ đỉnh. Hiện tại đối mặt cường vài cấp Thanos hoàn toàn không phải đối thủ, răng rắc một tiếng. Thanos đánh gãy Asgard chiến phủ. Hắn cầm lấy rìu, cười đến có điểm dữ tợn, cái này rèn thủ pháp thoạt nhìn quen mắt a. Này đem rìu là ở đâu nhặt được? Đó là thần linh ban cho. Sư tử đầu phấn khởi một quyền đánh vào Thanos trên mặt. Nhưng điên cuồng Titan không chút nào để ý. Chỉ là nửa người trên hơi hơi đong đưa liền hoàn toàn chống đỡ ở này một quyền, thần linh. Ta giết vô số thần linh. Thanos hung uy ngập trời. Trừ bỏ sư tử đầu. Thủ hạ không có hợp lại chi đem. Liên tục mấy vị di dân đại tướng ngã xuống vũng máu giữa, Super Adaptoid quyết đoán tham chiến. Đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, một thân thực lực liền tam thành đô phát huy không ra. Chỉ có thể bắt chước Hawkeye tài bắn cung, cùng sư tử đầu cùng nhau kiềm chế Thanos, nhìn xem ta tìm được rồi cái gì. Bệ hạ, nơi này còn có chúng ta không biết tin tức a. Ebony mò bức cách rất cao, đôi tay sau lưng, ngự không mà đi. Phía sau nổi lơ lửng di dân nhóm vừa mới chế tạo một nửa hắc ám chi môn cùng đây di lưu chế tạo. Đồ, di dân nhóm tưởng đoạt lại hắc ám chi môn. Đây là bọn họ tân gia viên hy vọng. Nhưng mấy chục cái chiến sĩ ở Ebony Morphun ra hai cái từ sau liền lâm vào giết hại lẫn nhau hoàn. Cảnh, Thanos lấy quá chế tạo đồ nhìn hai mắt. Thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Thực tế Thanos là Titan nhất tộc nhà khoa học. Hắn khoa học năng lực ở toàn vũ trụ cũng là cầm cờ đi trước trình độ, này phân chế tạo đồ còn chưa. Tới hắn xem không hiểu nông nỗi, Zoria. Hắn lòng bàn tay năng lượng bùng nổ, chế tạo đồ hóa thành cho bụi, mẹ nó. Người chờ, về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Nhìn đến một lần đánh một lần. Daisy tức giận đến không được. Chính mình còn có cái gì bàn ngoại chiêu có thể sử dụng sao? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanos, tưởng vận dụng sửa chữa hiện thực năng lực thử ba lần. Không được, khoảng cách quá xa, nhìn như phụ không gian liền ở trước mắt trên bàn. Thực tế cách không biết có bao xa. Trước mắt thứ này liền tương đương với một cái phát sóng trực tiếp, xem cầu khó chịu. Đem TV tập có thể thương đến cầu thủ sao? Tất nhiên là không thể, nàng chỉ có thể dùng rác rưởi lời nói tiếp tục quấy rầy Adam, đau lòng a. 1000 vạn trí tuệ sinh mệnh hy vọng đã bị sống sờ sờ nghiền nát. Khó có thể tưởng tượng tội ác. Những người này một chút đồng tình tâm đều không có sao. Các ngươi tâm sẽ không đau sao? Adam cao quải miễn chiến bài. Bất hòa nàng vô nghĩa. Daisy liền không có biện pháp. Nhân gia đều không tiếp chiêu. Nàng còn có thể làm sao bây giờ nếu là Wanda hoặc là cầm ở hiện trường? Nàng còn có thể cộng chấn hai hạ. Hiện giờ chấn ai? Nàng đã tới rồi không dám chấn nông nỗi. Nàng không dám chấn có người dám chấn. Mấy cái máy móc sinh mệnh hy sinh chính mình. Bọn họ lấy ra chính mình năng lượng trung tâm. Vì Super Adaptoid cung cấp tân năng lượng. Cái này nghẹn khuất đã nhiều năm người máy rốt cuộc tỏa. Sáng ra một chút ngày xưa sáng rọi. Hắn trực tiếp cắt tới rồi mạnh nhất hình thức. Ngày xưa đại cục trưởng giả mạo Wonder Woman cái kia hình thức, cái này hình thức cắt không hề. Dự triệu, vẫn luôn ở dùng phía trước trạng thái tới cân nhắc Super Adaptoid Thanos bị đánh cái đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, một quyền nện ở ngực. Thật lớn chấn động làm không khí giống gương giống nhau nát một tảng lớn. Tấu chương xong, hết chương.